Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Miệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe tập 90 năm của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Lưu Nhã Huệ ở một bên chờ tới sốt ruột, bà ấy kéo tay Trương Kỳ Mạt lo lắng nói: "Con gái, bọn họ muốn cái gì thì cho bọn họ là được, mẹ chưa muốn chết đâu." Hôm qua Lưu Nhã Huệ nhìn thấy vệ sĩ của biệt thự Tuyết Long còn không đỡ nổi một chiêu của thuộc hạ ông ta. Nếu như đám người đó ra tay thì bên phía bọn họ sẽ không có phần thắng nào. Thẩm Tam và Tưởng Kỳ cũng quay sang nhìn Trương Kỳ Mạt. Gia tộc và bản thân bọn họ đều phụ thuộc Lâm Ẩn. Nếu Trương Kỳ Mạt đồng ý giao sản nghiệp ra thì bọn họ cũng bằng lòng giao ra. Hơn nữa, người nhà họ Lâm không chống lại được đám người này thì bọn họ cũng không cách nào ngăn cản được. Đồ đệ của hai ông lão này mấy ngày trước chỉ cần một chiêu đã đánh Hồ Thương Hải trọng thương, cảnh tượng đó vẫn còn đang rõ mồn một trước mặt bọn họ. Con không có bí quyết lang gia, sản nghiệp là đồ của Lâm Ẩn, con sẽ không giao ra đâu. Trương Kỳ Mạt vươn tay đẩy tay Lưu Nhã Huệ ra, cô lạnh nhạt nói. Sau khi biết tin Lâm Ẩn chết, Lưu Nhã Huệ đã nghĩ mọi cách moi tiền từ Tưởng Kỳ đưa về nhà mẹ đẻ. Chuyện này đã khiến Trương Kỳ Mạt tổn thương. Cô thừa biết điều mà mẹ cô muốn chính là cho dù giao sản nghiệp của Lâm Ẩn ra thì cũng có thể bảo đảm cuộc sống sung túc giàu có của họ. Nhưng đây đều là tâm huyết của Lâm Ẩn. Cô Lâm, cô đừng nên rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Đôi mắt Hàn Sơn tán nhân híp lại, trong mắt ông ta tỏa ra tia sáng nguy hiểm. Người trẻ tuổi đứng phía sau lưng Hàn Sơn tán nhân đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào Trương Kỳ Mạt. Người đó chợt lên tiếng nói. Sư phụ, đợi đến khi nắm được sản nghiệp và bí quyết lang gia rồi, sư phụ có thể giao người phụ nữ này cho con xử lý không? Được. Hàn Sơn tán nhân đương nhiên là biết được tính của học trò mình. Nhưng một người phụ nữ mà thôi, chỉ cần giành được bí quyết lang gia và sản nghiệp thì thường cho bọn chúng vui đùa một chút cũng không sao cả. Nhưng mà vợ Lâm Ẩn đúng là một báu vật, nếu ông ta trẻ lại 20 năm thì... Trên xe taxi, gương mặt Lâm Ẩn vô cùng âm trầm. Anh không ngờ tình hình lại trở nên cam go như thế. Chẳng những nhà họ Lâm và Trương Kỳ Mạt bị công kích, mà sản nghiệp của anh ở thủ đô cũng bị người ta đoạt đi mất. Nếu không phải nhà họ Lâm ra tay kịp thời, đón đám thuộc hạ của anh tới làng gia, thì chắc rằng hiện giờ bọn họ đã bị ra tay rồi. Lâm Ẩn có sức ảnh hưởng rất lớn ở thế tục và dưới lánh đời, cho dù là mất tích một thời gian thì cũng không tới nỗi có người dám lớn mật như thế. Chắc chắn là có người ở sau lưng giở trò. Hơn nữa, nếu như làm loạn tới mức võ sĩ bình thường cũng biết, vậy nhất định đã có người cố ý để lộ tin tức. Nếu anh vẫn còn ở đây thì chắc chắn những người kia sẽ không dám gây chuyện. Nhưng mà một khi anh chết đi thì đám quỷ kia lập tức xuất hiện. Nếu đám người Kỳ Mạt không sao, vậy mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nhưng những người đó dám xúc phạm người của nhà họ Lâm, vậy mình nhất định sẽ đòi lại từng món một. Lâm Ẩn thầm nghĩ. Đại hồ tử dè dặt liếc vị cao thủ bên người mình. Vừa rồi tất cả câu hỏi của vị cao thủ này đều xoay quanh chuyện nhà họ Lâm và vợ Lâm Ẩn. Chắc hẳn cũng có quen biết với Lâm Ẩn. Lát nữa tuyệt đối không thể đắc tội anh ta được. Lâm Ẩn và đại hồ tử nhanh chóng đi tới biệt thự Tuyết Long. Vừa nãy khi còn ngồi taxi, Lâm Ẩn đã nhìn thấy bên ngoài biệt thự rất nhiều cao thủ vây quanh, trong đó còn có mấy người có thực lực. Người thực lực này ở giới thế tục cũng phải là người có tiếng nói, nhưng bây giờ lại bị ngăn ở bên ngoài cửa lớn biệt thự Tuyết Long, cũng không đi vào bên trong được. Mọi người đừng quá phận, bí quyết lang gia chỉ có kẻ mạnh mới lấy được. Mấy người ngăn chúng tôi bên ngoài biệt thự là có ý gì? Một cao thủ bằng nhân trầm mặt hỏi. Cao thủ mặc đồ đen canh giữ ở bên ngoài, hắn ta khinh thường nhìn thoáng qua người vây quanh ở cửa rồi lạnh lùng nói. Bí quyết lang gia là thứ mà đám tôm tép như mấy người có tư cách ngậm nghé sao? Lão sược! Một người đàn ông cường tráng không chịu nổi nữa, gã đột nhiên đánh về phía cao thủ mặc đồ đen. Cao thủ mặc đồ đen chịu một đòn của người đàn ông cường tráng này thì lập tức lùi lại 4-5 bước mới dừng. Muốn chết ư? Ánh mắt cao thủ mặc đồ đen trở nên lạnh lẽo. Hắn ta không ngờ những kẻ này lại dám ra tay. Cao thủ mặc đồ đen bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Hắn ta xông về phía người đàn ông cường tráng kia. Hai bóng dáng vừa chạm vào đã kịp tách ra. Một người bay rớt ra ngoài, đập mạnh lên sư tử đá ở cửa biệt thự, khiến cho sư tử đá ngã lăn trên mặt đất. Cao thủ mặc đồ đen khinh thường nhìn người đàn ông cường tráng ngã trên mặt đất đang phun máu không ngừng. Hắn ta lạnh lùng nói: "Cho dù là cao thủ bảng nhân thì cũng có sự phân chia mạnh yếu." Cao thủ mặc đồ đen chỉ vào người đàn ông cường tráng ngã dưới đất. Hắn ta lạnh lùng nói với mọi người: "Ai dám xông vào nữa thì đây chính là kết cục." Những người đang vây quanh ở cửa biệt thự đều không biết nên làm gì bây giờ. Người đàn ông cường tráng kia chính là cao thủ nổi danh ở Thanh Châu. Vậy mà ngay cả một chiêu của người mặc đồ đen kia cũng không đỡ được. Có người hoảng sợ nói. Dường như có người nhận ra thần ấn của cao thủ mặc đồ đen kia nên thấp giọng nói: "Kìa, người mặc đồ đen kia chính là học trò của Hàn Sơn Tá Nhân đó, nên không dễ đối phó rồi." "Hàn Sơn Tá Nhân là ai?" có người hỏi. "Hàn Sơn Tá Nhân chính là cao thủ bảng thiên," có người giải thích. "Vậy chẳng phải bí quyết lang gia này sẽ bị Hàn Sơn Tá Nhân lấy mất sao?" Lâm Ẩn nhíu nhíu mày, anh bước tới cổng biệt thự Tuyết Long. "Tiền bối, đừng đi." Đại hồ tử đứng sau lưng Lâm Ẩn kêu lên. Mặc dù anh có thực lực mạnh mẽ, nhưng trên núi có cao thủ bảng thiên đó, bọn họ không đánh lại được đâu. "Không sao." Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, anh đẩy ra đám người rồi đi về phía trong biệt thự. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Lâm Ẩn. Vừa rồi có một cao thủ bảng nhân bị đánh trọng thương, vậy mà người trẻ tuổi trước mắt này cũng dám tiếp tục tiến lên. "Đứng lại." Cao thủ mặc đồ đen dám một mình chống lại hơn 10 người, trong đó cũng không thiếu cao thủ bảng nhân đáng tự hào, nhưng bây giờ lại có người dám phớt lờ gã ta. "Ông đây kêu mày đứng lại, mày không nghe thấy ư?" Người mặc đồ đen thấy Lâm Ẩn không đếm xỉa gì tới mình thì lập tức giận dữ, hắn ta đánh một đòn về phía Lâm Ẩn. "Cẩn thận, hai già lại một người mất mạng." Người nhát gan cũng đã nhắm mắt lại, bọn họ sợ sẽ trông thấy một cảnh máu me. Một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, bụi bay mù mịt. Lúc bụi tan hết thì đã không thấy bóng dáng Lâm Ẩn và cao thủ mặc đồ đen ở đâu, chỉ có một cái hố sâu ở trên mặt đất. Mọi người nhìn vào trong hố sâu, thấy một cảnh vô cùng đẫm máu. Cả người cao thủ mặc đồ đen chặn đường khi nãy bị đánh sâu xuống đất 2-3 mét, đầu bị vỗ lún vào ngực, nhìn từ trên xuống cực kỳ đáng sợ. Xung quanh trở nên yên tĩnh. "Bí quyết lang gia tôi không cần nữa, quá nguy hiểm." Một cao thủ bảng nhân quay đầu đi xuống chân núi. Trên núi có vị cao thủ bảng nhân là Hàn Sơn Tán Nhân, bây giờ lại còn có một cao thủ thần bí lên núi, còn ở lại thêm nữa sẽ có thể mất mạng luôn, thật sự là không đáng chút nào. Đại hồ tử cũng ngơ ngác nhìn thi thể dưới đất. Gã biết Lâm Ẩn rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Học trò đời hai của Hàn Sơn Tán Nhân cứng đầu bảng nhân, ngay cả một trường rất tùy ý của Lâm Ẩn cũng không tiếp được. Lúc này mọi người cũng chú ý đến đại hồ tử đi cùng với Lâm Ẩn. Một cao thủ bảng nhân đi tới trước mặt gã, nhỏ giọng nói: "Người anh em, người khi nãy là ai thế?" Khi nãy hắn ta đứng khá gần Lâm Ẩn và đại hồ tử, từng thấy hai người nói chuyện với nhau. Đại hồ tử chưa từng được một cao thủ cư xử với mình như vậy, hơi càng thẳng nói: "Tôi chỉ gặp được tiền bối này ở sân bay thôi, cũng không biết tiền bối là ai cả." Mọi người thấy không hỏi được gì thì cũng không ép hỏi đại hồ tử nữa, dù sao đại hồ tử cũng đến cùng một cao thủ đáng sợ, không thể đắc tội được. Một phần số người vây quanh ở cửa lựa chọn xuống núi, một đám người khác thì chưa hết hy vọng lặng lẽ đi lên núi. Bí quyết làng già quá hấp dẫn, đáng để bọn họ liều một lần. "Chúng ta phải làm sao đây?" Bạn của đại hồ tử nhỏ giọng hỏi. "Chúng ta vẫn nên đi thôi." Trong lòng đại hồ tử cũng có suy đoán, thở dài nói. "Có lẽ mấy người có ý định với nhà họ Lâm này xui xẻo rồi." Từ lúc ở trên xe, gã đã đoán tiền bối khi nãy có quan hệ với nhà họ Lâm. Hơn nữa vừa rồi anh thể hiện thực lực mạnh mẽ như thế, lại còn trẻ vậy. Nếu không ngoài dự đoán thì chắc chắn là vị kia. Có lẽ mấy người trên núi xui xẻo rồi. Biệt thự trên đỉnh núi, lúc này bầu không khí đã trở nên dường cùng bạt kiếm. Lâm Huyền Hồng chắn trước mặt mấy người Trương Kỳ Mạt, nhìn chằm chằm Hàn Sơn Tán Nhân và Lưu Vân Chân Nhân. Nếu một đấu một, hai người hợp lại thì ông ấy vẫn tự tin rằng mình có thể ngăn cản được. Nhưng phía bọn họ không ai có thể ngăn lại đồ đệ của Hàn Sơn Tán Nhân cả. Người có chút thực lực duy nhất là Hồ Thương Hải đang bị thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của những người đó. "Ông anh Lưu Vân, hai chúng ta ra tay chặn Lâm Huyền Hồng lại. Sau đó đồ đệ của tôi sẽ bắt Trương Kỳ Mạt, ông thấy sao?" Hàn Sơn Tán Nhân nhìn Lưu Vân Chân Nhân lạnh nhạt nói. "Được." Lưu Vân Chân Nhân sắc mặt không chút thay đổi nói một chữ, sau đó vung tay tấn công Lâm Huyền Hồng. Hàn Sơn Tán Nhân thấy thế quát to. "Hai đứa nhanh chóng bắt lấy Trương Kỳ Mạt, những người khác thì giết chết hết." Cả người dám. Lâm Huyền Hồng quát to một tiếng, dẫm chân xuất hiện trước mặt Lưu Vân Chân Nhân, đánh ra một quyền. Lúc này chỉ có giải quyết một người trước mắt mới có cơ hội bắt Trương Kỳ Mạt ra ngoài. Nếu không, cho dù ông ấy có thể giữ được mạng, thì những người khác cũng chỉ còn một con đường chết. Lúc này, Lâm Huyền Hồng trực tiếp liều mạng, bỏ hết phòng ngự chỉ có công chứ không thủ, chiều nào cũng đẩy người ta vào đường chết, chỉ muốn lấy mạng Lưu Vân Chân Nhân. Chỉ trong nháy mắt mà hai người đã so mấy chục chiêu. Trong miệng Lưu Vân Chân Nhân phun ra một ngụm máu, sắc mặt không còn lạnh nhạt như khi nãy nữa, quát to. Hàn Sơn, sao ông còn không ra tay? Thực lực của lão ta vốn không bằng Lâm Huyền Hồng. Bị Lâm Huyền Hồng liều mạng công kích gần mấy chục chiêu, lão ta lập tức bị thương. Nếu còn kéo dài thêm nữa thì lão ta chỉ có thể bỏ mạng ở đây. Hàn Sơn tán nhân mỉm cười, dẫm nhẹ chân xuất hiện ở sau lưng Lâm Huyền Hồng, đánh một chưởng lên lưng ông ấy, miệng thì nói. Anh Lưu Vân cứ yên tâm, tôi lập tức ra tay ngay, khi nãy chỉ là hơi mất tập trung thôi. Ông ta vốn chỉ muốn Lưu Vân Chân Nhân chịu chút thiệt thòi. Nếu Lưu Vân Chân Nhân thật sự chết ở đây, một mình ông ta cũng không thể khống chế Lâm Huyền Hồng được. Anh Lâm, liều mạng vì vợ của một người đã chết như thế này làm gì? Chúng ta ngồi xuống trò chuyện không phải tốt hơn sao? Hàn Sơn cười nói. Đối mặt với công kích của Lâm Huyền Hồng, ông ta chỉ thủ chứ không công. Nhưng mỗi lần Lâm Huyền Hồng muốn dốc hết sức ra tay với Lưu Vân hay muốn giúp đỡ phía Trương Kỳ Mạt, ông ta sẽ đột nhiên tấn công, khiến Lâm Huyền Hồng không thể thoát thân được. Lúc này bên phía Trương Kỳ Mạt đã tràn ngập nguy cơ. Tuy Hồ Thương Hải là cao thủ bảng địa lão luyện, nhưng vốn đã bị thương từ trước. Hai đệ tử của Hàn Sơn Tán Nhân cũng không phải kẻ yếu. Sau khi đánh một lúc, ông ta đã bị trúng ba chưởng. Hồ Thương Hải, hôm nay ông cứ bỏ mạng ở đây đi. Đệ tử nói muốn có Trương Kỳ Mạt khi nãy cười ha hả, đột nhiên tấn công Hồ Thương Hải. Hồ Thương Hải ngăn cản một người tấn công, lại bị người còn lại vỗ một chưởng lên vai trái. Người bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, mất đi sức chiến đấu. Đệ tử của Hàn Sơn thấy thế mỉm cười, duỗi tay muốn bắt lấy Trương Kỳ Mạt. Muốn chết phải không? Lâm Huyền Hồng gầm lên một tiếng, không thèm để tâm đến Hàn Sơn và Lưu Quân ở phía sau nữa. Sử dụng cả hai tay, gió mạnh thổi quét đánh lên người hai đệ tử của Hàn Sơn, khiến bọn họ bay ra ngoài, đập mạnh vào tường rồi hôn mê. Nhưng ông ấy cũng bị Hàn Sơn và Lưu Vân đánh lên người, lùi đến bên cạnh Trương Kỳ Mạt, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Lâm Huyền Hồng, ông đã bị thương nặng rồi, đừng cố mà chống đối nữa. Hàn Sơn cười ha hả, hoàn toàn không thèm để ý đến tình trạng thương tích của hai đệ tử. Lưu Vân không lên tiếng, đứng một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Huyền Hồng, giống như Lâm Huyền Hồng đã chết, là người chết rồi vậy. Lâm Huyền Hồng cười khổ một tiếng, nói với Trương Kỳ Mạt. Cổ chủ, là tôi tệ hại, không thể bảo vệ được cô. Trương lão, đều tại tôi quá cố chấp. Trương Kỳ Mạt thở dài nói. Cụ bà đã sớm phái người đến đón cô, nhưng cô không nỡ bỏ đi cơ nghiệp Lâm Ẩn gây dựng, muốn xử lý sản nghiệp giúp anh. Không ngờ lại liên lụy khiến nhiều người chết vì cô như thế. Cô Lâm, cô vẫn nên mau chóng đưa ra bí quyết làng gia cho tôi. Tôi còn có thể để các người chết thoải mái một chút. Hàn Sơn tán nhân đắc ý nói. Lâm Huyền Hồng trợn tròn mắt quát. Hàn Sơn, nhà họ Lâm của tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Trong mắt Hàn Sơn cũng lóe lên ánh sáng hùng ác, lạnh lùng nói. Nhà họ Lâm là cái thá gì? Hôm nay dù Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương có sống lại, cũng không bảo vệ được các người. Ồ, thật sao? Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ bên ngoài biệt thự. Ai đó? Hàn Sơn hoảng hốt nói. Câu nói khi nãy như gõ vào tim ông ta vậy, khiến ông ta có cảm giác tim đập thình thịch. Trong mắt Lưu Vân Chân Nhân cũng lóe lên nét hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên lão ta gặp được cao thủ như thế. Chỉ dựa vào giọng nói đã khiến lão ta có suy nghĩ muốn bỏ trốn rồi. Cửa lớn biệt thự bị người đẩy vào từ bên ngoài. Một chàng trai đút tay vào túi, bước vào trong. Thanh niên tỏ thái độ tùy tiện, như thể đã trở về nhà mình vậy. Hàn Sơn không hề nhận ra một chút hơi thở nào của kẻ tập võ trên người thanh niên ấy. Dường như anh chỉ là một thanh niên bình thường, vô tình xông vào đây mà thôi. Nhưng điểm báo nguy hiểm trong lòng ông ta đang kêu vang, trực tiếp nói với ông ta rằng sự nguy hiểm đến từ thanh niên trước mặt này. Ông ta tin tưởng vào trực giác của mình. Ông ta đã dựa vào trực giác để trốn thoát khỏi hiểm cảnh vô số lần. Nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm như thế này. Ở trong biệt thự, nhóm Tưởng Kỳ và Thẩm Tam nhìn Lâm Ẩn với vẻ bất ngờ. Vốn dĩ bọn họ đã nhận được tin Lâm Ẩn mất, không ngờ vào lúc nguy hiểm, Lâm Ẩn lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Trương Kỳ Mạt nhìn Lâm Ẩn đăm đăm, nước mắt rớm rớm trong mắt cô.

Chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng, chắc chắn chúng tôi sẽ làm trâu làm chó báo đáp cậu Lâm. Hàn Sơn Tán Nhân là một người cứng, được cũng mềm được. Ông ta chắp tay với Lâm Ẩn, giọng nói đầy vẻ nịnh nọt, không hề có cốt cách của kẻ mạnh lên đến bảng thiên chút nào. Lâm Ẩn lắc đầu. Bây giờ ánh mắt anh thoáng có vẻ lạnh lùng. Đám người Hàn Sơn Tán Nhân và Lâm Ẩn chạm mặt phải nhau, bọn họ chỉ cảm thấy như thể có một vị thần cúi đầu nhìn xuống mình, còn bản thân họ chỉ giống như con kiến vậy. Làn sóng vô hình đè lên người bọn họ, khiến cho bọn họ lần lượt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Ẩn. Nếu như muốn làm chó thì quỳ xuống nói chuyện đi. Lâm Ẩn nói hờ hững. Cái gì? Trong lúc nhất thời, đám người Hàn Sơn Tán Nhân chưa tỉnh táo lại ngay. Sau khi ông ta thăng cấp lên bảng thiên, có ai dám bắt ông ta quỳ xuống bao giờ đâu kìa chứ. Hơn nữa, ông ta là kẻ mạnh lên đến bảng thiên. Cho dù có tự nguyện dựa dẫm vào Lâm Ẩn, thì chẳng phải Lâm Ẩn nên lấy dễ lễ đối đãi sao? Quỳ xuống nói chuyện. Ánh mắt Lâm Ẩn trở nên sắc sảo, áp lực vô hình đè nặng xuống thân người bọn họ. Hàn Sơn và học trò của ông ta quỳ sụp xuống đất, như thể có hòn đá vạn cân đè lên người, đầu bọn họ dán trên mặt đất. Lưu Vân Chân Nhân càng nhếch nhác hơn nữa. Vốn dĩ lão ta đã bị thương nặng nề, còn bị thần niệm của Lâm Ẩn đè lên người, khiến cho lão ta ngã mạnh xuống mặt đất, đầu gối và đầu tuôn máu. Mạnh quá, đây là uy thế của Lâm Ẩn sao? Hàn Sơn và học trò của mình đều run rẩy. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghĩ đến việc có người mạnh mẽ như thế này. Thân là học trò của Hàn Sơn Tán Nhân, những người nắm quyền trong các gia tộc khác cũng phải lấy lễ tiếp đón bọn họ. Nhưng trong mắt Lâm Ẩn, dường như bọn họ không khác nào con kiến cả. Hàn Sơn lại càng hoảng hốt hơn. Lúc chưa gặp Lâm Ẩn, bọn họ chỉ có thể cảm thán thực lực của Lâm Ẩn thông qua tư liệu. Nhưng sau khi gặp tận mặt mới thật sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Sau khi ông ta lại bị ma sủi quỷ khiến, nghĩ đến chuyện đi gây phiền phức cho vợ của Lâm Ẩn kia chứ. Bây giờ sát thần đã trở về rồi. Điều đáng sợ hơn nữa là e rằng Lâm Ẩn đã nổi lòng muốn giết bọn họ rồi. Bây giờ có thể nói ai đã cử các người đến đây chưa? Lâm Ẩn nhìn xuống đám người Hàn Sơn Tán Nhân, anh hỏi với giọng lạnh lùng. Hàn Sơn quỳ rạp trên mặt đất, ông ta nhìn ngón chân của Lâm Ẩn, trong lòng cảm thấy hết sức tủi thân. Nhưng ông ta không dám ngẩng đầu lên, không dám phản kháng, chỉ sợ sẽ chọc giận Lâm Ẩn. Cậu Lâm là môn chủ Tiêu Túng Hoành của môn Mưu trong Long Phủ, kêu chúng tôi đến. Tin tức bí quyết Lang Gia nằm trong tay cô Lâm cũng là do người của Long Phủ truyền đi. Chúng tôi muốn xác định cụ ông Lâm Kình Thương của nhà họ Lâm còn sống hay đã chết, nhưng không ngờ cậu lại đến đây. Hàn Sơn Tán Nhân vội vàng giải thích. Bây giờ Tiêu Túng Hoành cũng nắm quyền khống chế toàn cục trong thành phố Thanh Vân. Chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh mà thôi. Hàn Sơn Tán Nhân nói hết những gì mình đã biết ra. Bây giờ trong lòng ông ta hận Tiêu Túng Hoành đến tột cùng. Nếu như không bị Tiêu Túng Hoành dụ dỗ, bọn họ sẽ không đến gây chuyện với Trương Kỳ Mạt, cũng sẽ không gặp phải sát thần Lâm Ẩn. Tiêu Túng Hoành. Lâm Ẩn hít mắt lại. Tiêu Túng Hoành là người đầu tiên phản bội sư phụ anh để đầu quân cho ngài cố. Bây giờ không ngờ còn dám tính kế vợ anh, đã đến lúc trừ khử lão rồi. Hàn Sơn Tán Nhân hơi ngẩng đầu lên. Ông ta nhìn Lâm Ẩn rồi khẽ khẽ nói. Cậu Lâm, tôi dẫn cậu đi tìm Tiêu Túng Hoành, cậu có thể tha mạng cho tôi không? Ông đang trả giá với tôi ư? Lâm Ẩn lạnh giọng mà hỏi. Không dám, không dám. Hàn Sơn Tán Nhân lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ cần ông dẫn tôi đi tìm Tiêu Túng Hoành, tha cho ông một mạng cũng không hề gì. Nghe Lâm Ẩn nói thế, gương mặt Hàn Sơn toát ra vẻ vui mừng. Tất nhiên loại người như Lâm Ẩn không cần phải lừa gạt ông ta làm gì, cái mạng của ông ta xem như đã giữ lại được rồi. Cậu Lâm yên tâm đi, khi nãy tôi mới từ chỗ Tiêu Túng Hoành đến đây, chắc hẳn bây giờ ông ta vẫn còn ở đó. Lâm Ẩn tùy tiện phất tay, học trò và học trò đời hai của Hàn Sơn đều liên tục ngã gục xuống đất như domino, không còn hơi thở. Cậu Lâm, cậu! Hàn Sơn vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi. Những học trò và học trò đời hai này đều là người do chính tay ông ta bồi dưỡng để xây dựng thế lực sau này. Bây giờ đều đã bị Lâm Ẩn giết hết cả rồi. Nhưng nhìn thấy Lưu Vân Chân Nhân đã hóa thành thi thể, ông ta không dám nhiều lời nữa. Tôi chỉ hứa tha cho ông một mạng. Những người mà ông dám dẫn đến đụng độ với vợ tôi, lẽ nào không cần phải trả giá sao? Lâm Ẩn lạnh giọng mà hỏi. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn đưa hai cái bình sứ cho Lâm Huyền Hồng rồi nói. Trưởng lão, cho những người bị thương uống một ít, tôi đi giải quyết Tiêu Túng Hoành rồi sẽ trở lại. Thấy Lâm Ẩn theo Hàn Sơn tán nhân bỏ đi, Trương Kỳ Mạt không khỏi nói theo sau. Lâm Ẩn, anh phải cẩn thận đấy. Cô ấy chỉ sợ Lâm Ẩn một đi không về. Cô chủ yên tâm đi, e rằng bây giờ thực lực của cậu Ẩn không hề kém cỏi hơn cụ ông Lâm Kình Thương, chỉ là một tiêu túng hoành còn con thôi, không làm gì được cậu ấy đâu. Lâm Huyền Hồng đứng một bên cảm thán. Lúc Lâm Ẩn vừa mới về nhà họ Lâm, ông ấy đã nhận ra thực lực của Lâm Ẩn, nhưng chẳng qua chỉ mới một năm thôi mà ông ấy đã chẳng nhìn thấu thực lực của Lâm Ẩn nữa rồi. Trời phù hộ nhà họ Lâm lại có thêm một người giống cụ ông Lâm Kình Thương xuất hiện. Chắc chắn nhà họ Lâm bọn họ sẽ còn thịnh vượng cả trăm năm nữa. Lâm Huyền Hồng đi đến bên Hồ Thương Hải. Ông ấy mở nắp bình sứ ra, đút cho Hồ Thương Hải uống một ngụm nhỏ. Sắc mặt Hồ Thương Hải trở nên hồng hào bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Hồ Thương Hải ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt đất. Ông ta uống một ngụm nhỏ, vết thương trong người đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, những vết thương ngầm để lại trong cơ thể sau những trận chiến trước cũng đã được khôi phục. Vốn dĩ, tuổi tác của ông ta đã lớn, với lại bị thương trong người, cả đời này cũng không có hy vọng đột phá bảng thiên. Nhưng bây giờ vết thương trong cơ thể đã lành, ông ta có thể tiến lên bảng thiên rồi. Tiền bối, đây là nước gì vậy? Hồ Thương Hải thở phào một hơi rồi cất tiếng hỏi. Bây giờ Lâm Huyền Hồng cũng cảm thấy hơi ngơ ngác, ông ấy dốc nửa bình còn sót lại vào miệng. Ánh mắt hiện lên niềm vui. Không được nói cho người ngoài biết gì về bình thuốc này, chứ bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Huyền Hồng dặn dò một cách trịnh trọng. Bây giờ ông ấy đã đoán ra được rằng đây chính là nước suối sinh mệnh trong truyền thuyết. Nếu như người trong giới lánh đời biết cậu Ẩn có nước suối sinh mệnh, thì phiền phức sẽ còn lớn hơn lần này nữa. Chúng tôi biết rồi. Mọi người lục tục gật đầu. Thứ có thể khiến cho Lâm Huyền Hồng đối đãi trịnh trọng như thế chắc chắn không giống với bình thường. Hàn Sơn Tán Nhân dẫn Lâm Ẩn ra một căn biệt thự hơi hướng cổ xưa ở bên ngoài ngoại ô thành phố Thanh Vân. Lâm Ẩn nhíu mày lại. Trước kia anh đã từng đến nơi này, chỉ có điều lúc ấy không có tòa biệt thự này, trông có vẻ là mới xây. Chỉ có điều không biết chủ nhân của tòa biệt thự có quan hệ gì với Tiêu Túng Hành. Hộ vệ gác cửa nhìn thấy Hàn Sơn Tán Nhân và Lâm Ẩn đi đến, bèn vội vàng chạy đến. Gã hành lễ với Hàn Sơn Tán Nhân rồi nói, ông Hàn Sơn, môn chủ đang đợi ông đấy. Hộ vệ không buồn nhìn đến Lâm Ẩn, gã là người của Long Phủ, cư xử khách sáo với Hàn Sơn Tán Nhân cũng chỉ vì ông ta là cao thủ bảng thiên. Nghĩ rằng Lâm Ẩn là một học trò của Hàn Sơn Tán Nhân mà thôi. Được. Hàn Sơn Tán Nhân gật đầu, ông ta dẫn Lâm Ẩn đi vào trong sân. Bây giờ Lâm Ẩn đã mở thần giác, anh có thể cảm thấy Tiêu Túng Hành ở trong chiếc sân này. Anh cũng không nóng lòng, chỉ cần lão có mặt ở đây thì không tài nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh nổi. Hàn Sơn dẫn Lâm Ẩn vòng qua vài cánh cửa mới nhìn thấy Tiêu Túng Hành. Lão đang nhắm mắt câu cá bên cạnh chiếc hồ nhỏ. Đã giải quyết chuyện của Trương Kỳ Mạt xong chưa? Tiêu Túng Hành hỏi mà không quay đầu lại. Hàn Sơn lúng túng quay đầu nhìn Lâm Ẩn. Ông ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Trương Kỳ Mạt vẫn chưa giải quyết bởi vì Lâm Ẩn đã về rồi. Lâm Ẩn đi lên trước một bước, anh hờ hững đáp lại. Nghe thấy giọng nói của Lâm Ẩn, Tiêu Túng Hành mở bừng hai mắt, lão quay đầu nhìn lại. Lâm Ẩn, không ngờ cậu vẫn còn sống. Tiêu Túng Hành kinh ngạc và tuyệt vọng. Lão tính toán rằng Lâm Kình Thương vẫn còn sống, nhưng có thế nào cũng không ngờ, rõ ràng Lâm Ẩn đã bị thương nặng nề mà vẫn có thể sống sót dưới bàn tay của đám người tuyết hùng tợn. Tôi còn sống, thế thì ông sẽ không có sống nổi nữa đâu. Lâm Ẩn nói hờ hững. Tiêu Túng Hành vứt cần câu cá trong tay xuống rồi chạy vào trong căn biệt thự. Lão đã từng nhìn thấy thực lực của Lâm Ẩn trong thung lũng người tuyết, không thể ngờ rằng người mà lão không tài nào thắng nổi, chạy trốn là con đường duy nhất để giữ lại mạng sống. Hàn Sơn, ông dám bán đứng tôi à? Chắc chắn Long Phủ sẽ không tha cho ông. Lúc Tiêu Túng Hành bay vút lên không trung, còn không quên dọa dẫm thêm một câu. Cậu Lâm, cậu mau đuổi theo đi. Hàn Sơn Tán Nhân kinh ngạc mà thốt lên. Ông ta biết thực lực của Long Phủ, nếu như để Tiêu Túng Hành chạy thoát thì thiên hạ này không còn chỗ cho ông ta dung thần nữa. Không chạy thoát nổi đâu. Lâm Ẩn nói hờ hững. Chỉ nhìn thấy Lâm Ẩn hít mắt lại, anh tùy tiện đè tay xuống. Một bàn tay trắng khổng lồ hiện giữa không trung rồi tóm lấy Tiêu Túng Hành. Tiêu Túng Hành cảm thấy sợ hãi trong lòng. Lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay trắng gần ngay trước mắt mình. Tiêu Túng Hành nôn ra bụng máu, tăng thêm 3 phần tốc lực, muốn tránh né sự truy đuổi của bàn tay kia. Tiếc là tốc độ của bàn tay ấy còn nhanh hơn, trong thời gian hít thở đã tóm lấy Tiêu Túng Hành vào trong tay.

chỉ cần một câu trái ý là ra tay ngay. Tạ Văn Sinh không ngờ ông Tiền vẫn luôn khom lưng uốn gối với ông ấy, lại dám nói chuyện với ông ấy như vậy. Ánh mắt ông ấy thoáng hiện lên sát khí, nhưng lại ngại ông Tiền là họ hàng của cô Lâm nên không dám tự tiện ra tay. Anh Lâm, anh xem. Tạ Văn Sinh đi đến bên cạnh Lâm Ẩn, thấp giọng hỏi. Dạy dỗ bọn họ một chút, lấy tiền của tôi về đây. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Nếu không phải nề mặt Trương Kỳ Mạt, anh đã sớm giết chết mấy người này rồi. Anh không tiện ra tay, vậy để Tạ Văn Sinh ra tay đi. Vâng, anh Lâm. Tạ Văn Sinh gật gật đầu, nói với một người đàn ông phía sau. Báo, dạy dỗ bọn họ một chút đi. Báo chậm rãi bước ra, đi về phía ông Tiền. Các người làm ăn kiểu gì thế không biết, đánh bọn họ cho tôi. Ông Tiền bị báo dọa sợ, vội vàng lùi lại phía sau, nói với vệ sĩ ông ta tìm tới. Chỉ bằng bọn họ. Báo cười khinh thường. Từ trước tới nay, gã là vua tay đấm trong thế giới ngầm ở thành phố Thanh Vân, cũng đã bước vào cảnh giới cao thủ. Sau này được Tạ Văn Sinh dùng một số tiền lớn mời chào. Đối phó với mấy tên côn đồ này chỉ là chuyện còn con. Báo tung từng nắm đấm. Vệ sĩ do ông Tiền mời tới, không có ai có thể đỡ được một quyền của gã. Chưa tới 10 giây, những người này đã nằm trên mặt đất rền rỉ. Người nhà họ Lư bị dọa sợ choáng váng. Những vệ sĩ này, bọn họ phải mất mấy trăm nghìn để mời tới. Không ngờ lại không đấm được như vậy. Lúc này bọn họ cũng không biết phải làm sao. Lâm Ẩn, chúng tôi là bề trên của cậu. Cậu cứ để Tạ Văn Sinh bắt nạt chúng tôi như vậy sao? Lưu Chính Dương lớn tiếng quát Lâm Ẩn. Đó là 200 triệu đấy, cụ ta thật sự rất luyến tiếc. Tạ Văn Sinh quay đầu nhìn Lâm Ẩn, anh chậm rãi nói. Đừng xảy ra án mạng là được. Tạ Văn Sinh xoay người đi về phía người nhà họ Lư, cười nói. Xem ra Tạ Văn Sinh tôi yên lặng quá lâu ở huyện Giang Nguyệt rồi, nên các người quên tên tuổi của tôi. Báo. Nói xong, báo liền lao tới trước mặt ông Tiền, tung một đấm vào bụng ông Tiền. Ông Tiền kêu thảm thiết một tiếng, mặt đỏ bừng lên, khom người ngã xuống như một con tôm bị nấu chín. Ông Tiền! Lư Thái Hà quát lên một tiếng, quay sang chửi Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cậu là đồ khốn khiếp, cậu còn không mau bảo Tạ Văn Sinh dừng tay. Có phải là không muốn về nhà bố mẹ vợ nữa hay không? Có phải là không muốn về nhà bố của mẹ vợ nữa hay không? Tạ Văn Sinh thấy Lư Thái Hà còn dám đứng gào to, bèn nâng tay tát lên mặt bà ta một cái, lạnh lùng nói. Bà nghĩ mình là ai mà dám gào to trước mặt cậu Ẩn hả? Tạ Văn Sinh khinh thường nhìn người nhà họ Lư. Những người này đều có tầm nhìn hạn hẹp, thân phận của anh Lâm cao quý biết bao. Nếu cư xử thành thật với anh Lâm thì chỉ 200 triệu đã là gì? Lưu Trình Dương đột nhiên đập mạnh lên bàn quát lớn. Lâm Ẩn, tốt xấu gì tôi cũng là ông ngoại của cậu. Cậu đứng nhìn Tạ Sinh ức hiếp chúng tôi như thế sao? Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Chính Dương, lạnh lùng nói. Nếu không vì nề mặt ông là ông ngoại của Kỳ Mạt, thì ông có tư cách nói chuyện với tôi sao? Có thể nuôi mấy đứa con gái thành như thế này, đạo đức của Lưu Chính Dương chắc cũng chẳng ra gì, cho nên Lâm Ẩn hoàn toàn không muốn nề mặt cụ ta. Cậu! Mặt Lưu Chính Dương cứng đờ, chỉ vào Lâm Ẩn muốn nổi giận. Từ lúc 30 mấy tuổi, cụ ta đã quản lý nhà họ Lư. Ở huyện Giang Nguyệt, ngoài những nhân vật lớn kia, những người khác ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt cụ ta một chút. Đặc biệt là một năm trước, Tạ Văn Sinh bắt đầu nâng đỡ nhà họ Lư của cụ ta. Ngay cả mấy đối thủ cũ cũng cúi đầu với cụ ta. Vốn tưởng rằng có thân phận ông ngoại thì Lâm Ẩn có thể nể mặt cụ ta một chút. Không ngờ anh không thèm nể mặt chút nào. Nhưng nghĩ đến thân phận của Lâm Ẩn, trong lòng Lưu Chính Dương cũng hơi sợ hãi. Dẫn Nhã Huệ đến đây, tôi thật muốn xem nó dạy dỗ đứa con rể này kiểu gì. Lưu Chính Dương hét lớn. Mẹ vợ tôi đã trở về thành phố Thanh Vân rồi, không tới được. Lâm Ẩn lạnh lùng nói với Lưu Chính Dương. Mau đưa tiền của tôi ra đây, nếu không Tạ Văn Sinh có làm gì, tôi cũng không quan tâm nữa. Nhìn thấy Tạ Văn Sinh như hổ rình mồi bên cạnh, người nhà họ Lư đều sợ hãi, nhưng kêu bọn họ đưa 200 triệu ra thật sự còn đau khổ hơn cả giết bọn họ. Tạ Văn Sinh cười lạnh. Xem ra lúc trước đối xử tốt với nhà họ Lư các người quá, nên các người quên tôi làm giàu thế nào nhỉ? Báo, dạy dỗ bọn họ một chút đi. Nghe thế, báo lập tức đá lên bụng một người nhà họ Lư, khiến người đó mềm nhũn ngã xuống đất. Lúc này mấy người khác mới chợt nhớ Tạ Văn Sinh cũng không phải người tốt lành gì. Ông ấy là nhân vật lớn số 1 số 2 của huyện Giang Nguyệt, cũng là người làm ăn cả hai giới trắng đen. Trước khi tẩy trắng, thế lực ngầm mạnh nhất của huyện Giang Nguyệt là do đàn em của Tạ Văn Sinh quản lý. Nếu Tạ Văn Sinh ra tay với nhà họ Lư thì bọn họ chết chắc rồi. Lâm Ẩn, cậu chắc chắn muốn như vậy đúng không? Lư Tây Viễn cắn chặt răng nói. Lâm Ẩn đưa lưng về phía người nhà họ Lư, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của Lư Tây Viễn vậy. Báo trực tiếp tát một cái lên mặt Lư Tây Viễn, khiến ông ta rơi mất mấy cái răng. Các cậu cũng giúp một tay đi. Tạ Văn Sinh thấy thế thì nói với mấy vệ sĩ khác. Người nhà họ Lư trước giờ còn chưa từng làm việc gì tốn sức, sao có thể là đối thủ của mấy vệ sĩ như sói như hổ này được. Chưa được bao lâu, ngoài Lư Chính Dương ra, mấy người khác của nhà họ Lư đều nằm dưới đất cầu xin tha thứ. Tha mạng, tôi không cần tiền nữa. Bố, bố mau đưa tiền cho Lâm Ẩn đi. Đúng vậy ông nội, đây vốn là tiền của Lâm Ẩn mà. Trên mặt Lư Chính Dương hiện lên chút do dự. Đúng vào lúc này, Thẩm Tam nhận được một tin nhắn, sắc mặt thay đổi, vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Ẩn nói. Anh Ẩn, Vu Tắc Thành chết rồi. Ninh Khuyết cũng bị thương nặng. Lâm Ẩn sửng sốt. Trước mắt xuất hiện người đàn ông vẻ ngoài cục mịch, nhưng trong lòng lại kiêu ngạo kia. Trước khi Vu Tắc Thành về phe Lâm Ẩn, cũng là nhân vật trong thế giới ngầm của thủ đô. Sau khi anh về thủ đô cũng là người đầu tiên theo phe anh. Hơn nữa sau đó, Vu Tắc Thành cũng vì anh mà bị thương, bị bắt nhiều lần. Thế mà chưa từng phản bội anh bao giờ. Cũng vì có Vu Tắc Thành và Ninh Khuyết trấn giữ thủ đô, nên dù anh có làm gì ở bên ngoài, thủ đô vẫn cực kỳ vững chãi, chưa từng xảy ra tình trạng hỗn loạn. Bây giờ lại vì anh, Vu Tắc Thành ngày thẳng khỏe mạnh đã chết rồi. Là ai ra tay? Lâm Ẩn nhìn như lạnh nhạt, nhưng Thẩm Tam đứng bên cạnh anh lại cảm thấy ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Thẩm Tam cười khổ một tiếng nói. Ninh Khuyết bị thương nặng hôn mê. Bên phía thủ đô không có tin tức gì truyền đến. Đây là tin tức một người bạn cũ nói với em. Nhưng với thân phận của ông ấy, hoàn toàn không thể tiếp xúc với nhân vật có đẳng cấp như thế. Lâm Ẩn gật đầu, lạnh lùng nói. Sắp xếp máy bay đến thủ đô cho tôi. Chuyện bên này giao cho anh xử lý. Chỉ cần không chết người là được. Nói xong, Lâm Ẩn xoay người, đi ra khỏi nhà tổ. Tạ Văn Sinh, ông nghe thấy lời của Lâm Ẩn chứ? Biết nên làm sao rồi nhỉ?